cho đời, hay mình đã khóc mình đau. Có vết đâm ngàn năm không gì mau, chỉ nghe đau trong tận nơi trái tim mình. Đi nơi đâu tìm mình một hạnh phúc, mẹ già còn trông con tim ta lại nhỏ. Đi nơi người muốn đến, chỉ riêng ta nơi nào cho ta quay về. Khi sương mai đông còn là giọt lệ nóng, thì đời này mơ nào cho thành.